Vũ thần chúa tể, chương 4430, Thủy Long huyết chi. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Tiêu Diêu Chí Tôn, này đến là chuyện gì xảy ra? Chân Long Thủy Tổ trên thân bộc phát ra tận trời khí tức. Trên người người này tuyệt đối có bí mật lớn. Chuyện liên quan đến hắn Chân Long tộc đại bí mật. Nghĩ tới đây, Chân Long Thủy Tổ tức khắc một chảo hướng Tần Trần lần thứ hai chảo nhiếp tới. Lần này, Chân Long Thủy Tổ trực tiếp thi triển ra bản thể. Một tiếng ầm vang, nhất đạo to lớn giống như ngôi sao long chảo hướng về phía Tần Trần điên cuồng liền chảo nhiếp tới. Khí tức đáng sợ, trực tiếp sợ hãi phải Tần Trần không di chuyển được. Đồng thời tại khí tức trong, còn ẩn chứa một cổ ngự trị trên thế giới này khí tức. Tần Trần biến sắc, đầy siêu thoát chi lực. Này Chân Long Thủy Tổ, dĩ nhiên cũng chạm tới một cảnh giới. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Diêu Chí Tôn cất bước đi ra. Trước người đột nhiên xuất hiện một ngôi tháp cổ, là Hoang Thiên Tháp, trong nháy mắt ngăn cản tại Chân Long Thủy Tổ lợi chào trước đó. Một tiếng ầm vang, toàn bộ Chân Long Đại Lục đều kịch liệt đung đưa. Tinh Không Thần Sơn trên, hư không rung động, phảng phất ngày tận thế tới. Ken két két, liền thấy phía dưới Chân Long Đại Lục trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết nứt, dường như muốn bị vỡ ra một dạng. Rất nhiều Chân Long tộc nhân tại này cổ trùng kích dưới, từng cái ào ào thổ huyết, kém chút bạo thể mà chết. Không được, Chân Long Thủy Tổ biến sắc, chợt một chảo đè xuống. Ông ông vù vù, từng đạo Chân Long khí tung hoành đi ra ngoài, hóa thành hàng tỷ hồng quang, rơi vào phía dưới Chân Long Đại Lục trong. Trước kém chút vì vậy mà nổ lên Chân Long Đại Lục. Lần thứ hai bình ổn xuống tới. Đại lục phía trên, rất nhiều Chân Long tộc nhân đều hoảng sợ nhìn sang. Tinh Không Thần Sơn trên, đến phát sinh cái gì? Chân Long Thủy Tổ ánh mắt băng lãnh nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn. Tức giận nói, Tiêu Diêu Chí Tôn. Tiêu Diêu Chí Tôn cũng là khẽ cười một tiếng. Lơ đỉnh, mỉm cười nói, Chân Long Thủy Tổ, đừng kích động, ở chỗ này động thủ. Xui xẻo là ngươi Chân Long tộc nhân. Ngươi không thể hy vọng nhìn ngươi Chân Long tộc nhân đều bỏ mạng ở nơi này đi. Ngươi, Chân Long Thủy Tổ ánh mắt băng lãnh. Vậy thì thế nào, ngươi mang đến người, tương tự cũng sẽ chết ở chỗ này. Thật sao? Tiêu Diêu Chí Tôn cười khẽ. Bản tọa hoàn toàn có thể mang bọn họ thu vào Hoang Thiên Tháp. Đến lúc đó, ngươi xác định ngươi có thể ngăn được ta. Mặc dù tại này Chân Long tổ địa trong, bản tọa sẽ ăn một ít thua thiệt. Nhưng mà thật muốn chiến đấu, ta sợ ngươi toàn bộ Chân Long tộc đều phải theo trong vũ trụ xóa tên. Tiêu Diêu Chí Tôn trên thân một cổ nguy nga khí tức dâng lên. Tự tin vô địch, Tiêu Diêu Chí Tôn giống như một cái thiên thần, ngạo đứng ở nơi này, cùng Chân Long Thủy Tổ xa xa đối lập nhau. Khí tức kinh khủng bộc phát ra, cả Kinh Kim Phong Chí Tôn nhóm cường giả đều hoảng sợ biến sắc. Thủy Tổ, Kim Phong Chí Tôn nhóm cường giả vội vàng quát to, nếu quả thật Long Thủy Tổ thật cùng Tiêu Diêu Chí Tôn giao thủ, mấy người bọn hắn Chí Tôn có lẽ chưa chắc sẽ có chuyện. Còn có thể có chạy thoát thân cơ hội. Nhưng mà này Chân Long tổ địa liền thật triệt để xong. Đến lúc đó, hắn Chân Long tộc nhân định sẽ chết thảm trọng, tổn thất rất nhiều. Chân Long Thủy Tổ tự nhiên cũng biết điểm này. Tức giận nói, Tiêu Diêu Chí Tôn, người đến muốn làm cái gì? Rất đơn giản, Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn Chân Long Thủy Tổ. Bản tọa lần này đến đây, thật là mang theo thành ý đến. Nghe nói ngươi Chân Long tộc có một cấm địa, Thủy Long huyết trì, là ngươi Chân Long tộc mở đầu lão tổ trước kia chỗ lưu xuống, cũng là ngươi Chân Long tộc căn bản. Chân Long tộc bất kỳ tộc nhân nào một khi thành niên, liền có thể vào Chân Long huyết trì tiến hành thanh tẩy. Ta hy vọng ngươi có thể để cho Tần Trần đi vào Thủy Long huyết trì tiến hành thanh tẩy. Tiêu Diêu Chí Tôn nói. Đi vào Thủy Long huyết trì tiến hành thanh tẩy. Người điên, Trần Long Thủy Tổ khó có thể tin nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn. Người cũng đã biết, này Thủy Long huyết trì chỉ có ta Trần Long tộc nhân mới có thể đi vào. Mặc dù là ngươi lần trước mang đến cái tên kia cùng ta tộc có một ít sâu xa. Có một ít long tộc huyết mạch, cũng không cách nào đi vào trong. Bởi vì vừa tiến vào trong, không phải ta Trần Long tộc chắc chắn phải chết. Ngươi nhất định phải để cho tiểu tử này đi vào Thủy Long huyết trì. Ngươi phải biết, không phải ta Trần Long tộc. Cho dù Chí Tôn đi vào cũng sẽ bị Thủy Long huyết trì cho luyện hóa. Chắc chắn phải chết. Cái này gọi là tần trần nhân tộc tiểu tử bất quá thiên tôn mà thôi. Ngươi là muốn cho hắn vào đi tìm chết sao? Trần Long Thủy Tổ khó có thể tin. Thủy Long huyết trì là Trần Long tộc đáng sợ nhất. Cũng là cường đại nhất bí cảnh. Trần Long tộc một khi thành niên, liền có thể vào trong thanh tẩy. Sẽ có vô cùng lớn tạo hóa. Đây cũng là Trần Long tộc số lượng không nhiều lắm. Lại có thể trở thành là vũ trụ vạn tộc trong xếp hạng thứ 10 chủng tộc nguyên nhân chỗ. Dựa vào Thủy Long huyết trì, bất kỳ cái gì một cái Trần Long tộc nhân đều có hy vọng thành là tôn giả. Nhưng đồng dạng, Thủy Long huyết trì cực nguy hiểm. Không phải Trần Long tộc nhân đi vào trong, chắc chắn phải chết. Tiêu Diêu Chí Tôn làm sao sẽ nói lên như vậy yêu cầu. Hắn sinh tử, không cần ngươi lo lắng. Bản tọa chỉ hỏi ngươi, có đáp ứng hay không? Tiêu Diêu Chí Tôn nhàn nhạt nói. Bản tọa nếu nói là không đáp ứng đây. Trần Long Thủy Tổ hừ lạnh. Ngươi không thế không đáp ứng. Bởi vì ngươi biết, ta Tiêu Diêu Chí Tôn muốn làm sự tình. Không ai có thể ngăn trở. Tiêu Diêu Chí Tôn đánh đấm tức giận nói. Ngươi, Trần Long Thủy Tổ tức giận. Tiêu Diêu Chí Tôn mỉm cười nói. Với lại, ngươi nếu như đáp ứng, liền có biết này bởi vì sao có thể có ngươi Trần Long tộc long hồn chi lực. Thậm chí, đối với ngươi Trần Long tộc, đúng là một cái lớn đại cơ duyên. Cơ duyên, Trần Long Thủy Tổ suy cười một tiếng. Hắn Trần Long tộc cần một nhân tộc người tuổi trẻ mang đến cơ duyên. Bất quá, nghe Tiêu Diêu Chí Tôn nói, Trần Long Thủy Tổ trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn thật tò mò, Tiêu Diêu Chí Tôn đến cầm đến tự tin, để cho một nhân loại tiến vào Thủy Long huyết trì trong. Đừng nói một nhân tộc thiên tôn, chính là Chí Tôn, dám can đảm đi vào hắn Thủy Long huyết trì. Cũng chắc chắn phải chết. Như vậy một cái nhân tộc thiên tài, Tiêu Diêu Chí Tôn không đến mức để cho đối phương chịu chết chứ. Này trong, thật chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Được, ta đáp ứng. Nghĩ tới đây, Trần Long Thủy Tổ lúc này hừ lạnh một tiếng. Tiêu Diêu Chí Tôn, người mang theo tiểu tử này đi theo ta. Trần Long Thủy Tổ giọng nói rơi xuống. Trong nháy mắt phóng lên cao, lướt về phía hư không chỗ sâu. Đi, Tiêu Diêu Chí Tôn mang theo tần trần mấy người. Lúc này cũng theo sau, Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối. Tần trần bí mật truyền âm. Này Thủy Long huyết trì, nghe làm sao không phải như vậy đáng tin à, ngươi yên tâm. Ta còn sẽ bẫy ngươi hay sao? Thủy Long huyết trì là Trần Long tộc cường đại nhất bảo địa trong ẩn chứa Trần Long tộc trăm triệu năm tới rất nhiều lực lượng. Tối trọng yếu là, ở đó Thủy Long huyết trì trong, có Trần Long tộc Thủy Long lực lượng. Bên trong cơ thể ngươi vị kia hỗn độn thần ma, tuyệt đối cần này một cổ lực lượng. Tiêu Diêu Chí Tôn khẽ cười nói. Ý ngươi là, tần trần trong nháy mắt hiểu được. Tiêu Diêu Chí Tôn mục đích. Đúng là hồng hoang tổ long. Đến, ở đây chính là Thủy Long huyết trì. Sau một lát, Trần Long Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng. Mang theo mọi người đi tới Trần Long tổ địa sâu trong tinh không. Trước mặt, một mảnh mênh mông huyết trì mà hiện lên tại tần trần đoàn người phía trước. Một cổ làm tần trần hoảng sợ lực lượng. Điên cuồng cuồn cuộn, cách trương.